Chương 1869, thiên hạ kinh sợ. Chính vì như thế, dù là lão tổ xuất thân truyền thừa thụ tổ càng thì thào, một tiểu bối vô danh trẻ tuổi như vậy trước đó yên lặng, hắn có thể có được mưu lược vậy sao? Có thể có gan dạ sáng suốt thế sao? Có được kiến thức như vậy sao? Với câu hỏi này, nhiều đại nhân vật im lặng, không ít lão tổ tự đánh giá. Đại cục như thế chỉ sợ là không tất thụ bố trí xuống, cũng chỉ có tồn tại như thụ tổ mới có thể bố trí tuyệt thế đại cục, mới hoàn thành tuyệt thế huyết luyện. Nếu không dựa vào tiểu bối nhân tộc là không thể hoàn thành. Càng nghĩ càng nhiều người thấy tuyệt thế đại cục như vậy, thủ đoạn khủng bố tuyệt luân, không phải vãn bối có khả năng hoàn thành. Dù là phóng nhãn cả thiên linh giới, có người trẻ tuổi nào lại có tuyệt thế thiên tài nào cam đoan hoàn thành được đại cục này? Nhiều lão tổ đại nhân vật thì thảo nghị luận, bất kể là Trầm Hải Thần Vương hay Già Hải Thiên Tử hoặc Tốc Đạo Thiên Thần, chỉ sợ không có năng lực hoàn thành đại cục lớn như vậy. Đại cục tuyệt thế huyết luyện khủng bố, hoặc chỉ tồn tại tuyền cổ như thụ tổ mới mưu đồ được, hoặc Lý Thất Xạ chỉ là kẻ chấp hành mưu lược Khổng Tước Tụ, hắn là con dao sắc bén trong tay Khổng Tước Tụ hoàn thành đại cục, công cụ huyết luyện khủng bố. Nhưng nhiều người nghĩ lại tới một vấn đề, tại thiên đình giới rất nhiều người cũng biết, sau khi thụ tổ tọa hóa là về với bổn nguyên, cắm rễ thiên địa, không có linh trí, không có khả năng cầu thông với người ta. Nếu Khổng Tước Tụ bố trí tuyệt thế đại trận, thành tựu huyết luyện đáng sợ như vậy, sao lại là cầu thông được với Lý Thất Xạ đây? Chỉ có một khả năng, có một nhân vật xuất thân truyền thừa thụ tổ, đó là Khổng Đằng Giả. Lý Thất Xạ là Khổng Đằng Giả của Khổng Tước Tụ, truyền thuyết chỉ có Khổng Đằng Giả mới có thể cầu thông tổ thụ. Khổng Đằng Giả nha, có lão tổ nghĩ tới khả năng này thì thào, một thụ tổ truyền thừa muốn xuất hiện một cái Khổng Đằng Giả cực kỳ khó khăn, truyền thuyết Hoàng Kim Tự cũng chỉ có một Khổng Đằng Giả. Bất kể thế nào, Khổng Tước Tụ là nghịch thiên thành công, nó đã tục thọ thành công, có triệu môn hâm mộ. Khổng Tước Địa hiện tại đã được bảo trụ. Với Khổng Tước Địa, nếu nó không sụp đổ, với dạng đại lục thụ tổ này, bất kể ai, bất kể truyền thừa cũng chảy nước miếng. Một khối đại lục như thế có thể bảo trụ truyền thừa rất lâu, ai mà không muốn. Tiếc tới nay Khổng Tước Địa chỉ thừa nhận nhân tộc, với Mị Linh Hải Yêu thậm chí thụ tộc đều không thừa nhận. Chính bởi vậy, trăm ngàn năm qua chỉ có nhân tộc mới có thể cắm rễ tại Khổng Tước Địa. Thời điểm nhiều người nghị luận tuyệt thế đại cục này, biết rõ nội tính vô cùng là vô cấu tàm tông, lâm vào yên lặng so với những lão tổ suy đoán đại cục Khổng Tước Tụ mà thôi. Vô cấu tàm tông biết thủ đoạn chân chính do ai làm ra, nhưng có quá nhiều thứ vô cấu tàm tông không muốn nói, hoặc càng đúng nói hơn, vô cấu tàm tông không muốn chia sẻ tin tức cho kẻ khác. Về phần như Khổng Cầm Như, chính thức biết rõ nội tình, chỉ lựa chọn trầm mặc. Trận huyết luyện này vĩnh viễn là vùi trong lòng của nàng, dù là người thân nhất nàng cũng không nói. Đối với dạng huyết luyện này, Khổng Cầm Như không biết nói thế nào cho phải. Có lẽ bị thủ đoạn đáng sợ của Lý Thất Xạ chấn nhiếp, hoặc thổn thức cho nàng hàng tỷ nghiễm hải ngư, hoặc là cao hứng khi Khổng Tước Tụ tục thọ thành công. Trước đó Lý Thất Xạ nói với nàng cả buổi, nàng hiểu Lý Thất Xạ muốn làm gì. Với chàng huyết luyện khủng bố Khổng Cầm Như, nàng cuối cùng vẫn quyết định. Đúng như Lý Thất Xạ nói, thế gian chưa từng có bữa cơm miễn phí, muốn được hồi báo nhất định phải trả giá thật nhiều, mà giá lớn này không phải Cẩm Tú Cốc có thể thừa nhận, cũng không phải nàng có thể thừa nhận. Với chàng huyết luyện này, hoặc có người nói Khổng Tước Tụ và Lý Thất Xạ quá tàn nhẫn, dùng huyết luyện hoàng tỷ nghiễm hạc người là thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Nhưng càng nhiều người cao hứng, với nhiều tù sĩ, với nhiều đại giáo cường quốc, hàng tỷ nghiễm hạc người biến mất ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa ngũ hồ tứ hải dọn ra một khu vực to lớn. Đối với nhiều đại tộc trong biển, đây là một hồi thịnh yến, họ có được bữa cơm tối từ cực kỳ phong phú. Tuyên cổ tới nay, một trí cường giả đều phải bước qua vô số xương khô. Với Khổng Tước Tụ huyết luyện hàng tỷ nghiễm hải ngư tục thọ cho mình cái gì không được, thế giới vốn là mạnh được yếu thua. Khổng Tước Tụ đã đứng ở đỉnh phong nhất thế giới, thôn vệ cả nghiễm hải tộc không gì đáng trách. Có cường giả nói ra, lúc này nhiều người cho rằng thủ đoạn huyết luyện to lớn là do Khổng Tước Tụ làm ra. Đúng thế, Bích Dương Hải không có nghiễm hải ngư, nơi đây trở nên thanh tịnh hơn nhiều, cũng dọn ra rất nhiều tài nguyên cho các tộc cùng truyền thừa. Nghiễm hải ngư sớm nên bị đại thanh trừ một lần. Chúng sinh sôi nảy nở quá nhanh, nếu không bị thanh trừ một lần, nói không chừng mọi người không có không gian và tài nguyên phát triển. Đối với nghĩa mải ngư bị diệt 7-8/10, nhiều đại giáo thánh địa vỗ tay khen hay, thậm chí không ai thấy quá phận. Trong mắt nhiều đại giáo cường quốc, nghĩa mải ngư chính là trần châu chấu trong nước. Chúng xây rồi nảy nở quá điên cuồng, chiếm lĩnh vùng biển. Sớm là nhiều đại giáo cường quốc bất mãn với nghĩa mải ngư, chỉ sợ nghĩa mải ngư người đông thế mạnh, với nghĩa mải ngư là không thể làm gì mà thôi. Hôm nay nghĩa mải ngư bị Khổng Tước Tụ huyết luyện, trừ bỏ ra 7-8/10, chỉ sợ cả Bích Dương Hải tại ngũ hồ tứ hải chủng tộc truyền thừa mất hứng vì chuyện này rất ít. trừ đám Nghĩa Mại Ngư khổ sở hư cha chết mẹ. Mặt khác, nhiều chủng tộc môn phái âm thầm cao hứng, thậm chí vỗ tay khen hay. Thực tế có nhiều hải quốc tánh địa vô cùng hành động nhanh chóng chiếm lĩnh cường quốc của Nghĩa Hải Ngư. Trong một đêm, Bích Dương Hải thậm chí Ngũ Hồ Tứ Hải sinh ra chiến hỏa không ngớt, một hồi tranh đoạt tài nguyên diễn ra liên tục. Từ trước tới nay, Nghĩa Hải Ngư chiếm lĩnh quá nhiều ranh giới vùng biển, và hôm nay các đại tộc truyền thừa vùng lên thanh trừ ranh giới cùng tài nguyên. Cũng có không ít đại giáo hoàng môn muốn đi báo thù Nghĩa Hải Ngư năm đó tranh đoạt ranh giới và vùng biển của mình. Trong 1870, yên lặng sau cuộc chiến, trong khổng tức địa cả khổng tức địa vô cùng yên tĩnh. Thời gian một ngày lại một ngày qua đi, không người dám bước vào khổng tức địa. Mọi người sợ khổng tức tụ tức giận, sợ một hồi huyết luyện vô cùng khủng bố. Thời gian từng ngày qua, khổng tức địa bình tĩnh an bình, không có bất cứ người nào quấy rầy Lý Thất Dạ. Thực tế nhiều người lắm mang lực chú ý từ khổng tức địa rời vào cuộc chiến tranh đoạt ranh giới và tài nguyên. Lúc này nhiều môn phái cường quốc bận rộn chém giết vùng biển của Nghĩa Hải Ngư, không có thời gian cùng tinh lực chẳng dám bước vào khổng tức địa. Đồng thời là Nghĩa Hải Ngư trong một đêm trở thành chó nhà có tang, trở thành đối tượng người người hô đánh. Dưới khổng tức tụ, gió quét nhẹ qua lá cây xanh biếc. Lúc này khổng tức tụ hoàn toàn là cải biến bộ dáng, cả gốc khổng tức tụ tỏa sinh cơ sạt sào, đạt được tục thọ chỉ sợ có thể sống thật lâu. Vào lúc này khi tục thọ cho khổng tức tụ, Lý Thất Dạ thu hoạch không nhỏ. Chuyện hắn ép khô tiền phạt, chuyện này làm hắn có nội tình cường đã đi hóa giải mệnh bí khải nguyên. Thu hoạch này làm Lý Thất Dạ vui mừng. Hiện tại hắn với hắn mà nói, mệnh cung tứ đại bí chỉ tiêu một thứ. Hiện tại hắn có cổ hư chân văn, thiên mệnh thủy tự, mệnh bí khải nguyên. Hắn thiếu một thứ duy nhất, nếu hắn gom góp được tứ đại bí, vậy với hắn mà nói là gần như viên mãn. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ chậm rãi mở hai mắt. Lúc này toàn thân hắn tư tái, thư thái, cảm giác không nói nên lời. Và thời khắc này, tánh mạng lực của hắn là vô cùng dồi dào, có một cái cảm giác vừa trọng sinh. Lý Thất Dạ mở mắt, dương mắt nhìn quanh. Lúc này trước mặt hắn là bày ra một cái án tinh xảo, bên cạnh là ngọc lô có khói xanh lượn lờ. Nghe thanh âm tật tật vang là dường như thanh âm củi khô đang cháy. Bên cạnh bàn ngọc một cái bình cam tuyển đang nấu, nắm giữ hỏa hậu rất tốt. Thời điểm Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn qua, nước cũng vừa sôi. Lúc này một bàn tay trắng nõn vô cùng ôn nhuận đưa ra, bàn tay trắng nõn cầm đồ pha trà, là bình trà chén ngọc, tất cả động tác hành vân lưu thủy công tác liên tục. Bàn tay trắng nõn chậm rãi ngâm một chén trà, nhẹ nhàng nâng trước mặt Lý Thất Dạ, động tác ôn nhu thành thạo cùng tự nhiên. Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn qua, thấy nữ nhân bàn tay trắng nõn là một nữ tử xinh đẹp động lòng người. Tuy hoàng hoa khuê nữ nhưng có phong vận thủy mị của mỹ phu nhân, thanh tựu mà ưu nhã, giống như là bồ đào chín mọng nào người ta nhịn không được muốn hái xuống. Chứ có cố Tam Tông tông chủ Thánh Tuyển Tông Trác Kiếm Thi ra còn là người nào. Lúc này Trác Kiếm Thi ngồi người nghiêm chỉnh, đang là thượng tiên trả cho Lý Thất Dạ, ôn nhu như vậy biết là vâng lời như thế giống tiểu phu nhân nhu thuận. Lý Thất Dạ chỉ cười một tiếng tiếp nhận chén ngọc, chậm rãi phẩm tiên trả không nói. Khi Lý Thất Dạ uống xong một chén, Trác Kiếm Thi ôn nhu rót đầy cho Lý Thất Dạ, động tác của nàng ưu nhã mà thành thạo. Mà thời điểm này Khổng Cầm Như xuất hiện trên ngọn núi, yên lặng đứng đó. Thấy Khổng Cầm Như tới, Trác Kiếm Thi thả bình trà xuống, vô thành vô tức lùi xa, từ đến cuối không nói câu nào. Trác Kiếm Thi lùi ra sau, Khổng Cầm Như tiến tới khòn người, cúi chào Lý Thất Dạ thật sâu phục bái dưới đất. Dù nàng thân là cốc chủ Cẩm Tú Cốc, trước mặt Lý Thất Dạ nàng vẫn là vô cùng cung kính. Công tử, ta chỉ sợ phải về, tông môn là chuyện lệnh triệu hồi ta về. Khổng Cầm Như nhìn Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ cười nhạt với nàng nói ra, đi thôi, một hồi thịnh yến sắp bắt đầu, rất nhiều ranh giới trở thành nơi vô chủ, chiến hỏa không ngớt, Cẩm Tú Cốc cần cốc chủ tế chủ chỉ đại cục, chuyện này đương nhiên phải vậy. Người mà công tử cần tìm, chỉ cần có tin tức mới, Cẩm Tú Cốc là truyền đạt tin tới công tử đầu tiên. Khổng Cầm Như nói. Lý Thất Dạ chỉ gật đầu không nói thêm. Chẳng biết lúc nào có thể gặp lại công tử. Cuối cùng nhất, Khổng Cầm Như mơ hồ hỏi một câu. Khổng Cầm Như như biết rõ với Lý Thất Dạ mà nói, hắn chỉ là khách qua đường thiên linh giới. Thiên linh giới không có đồ vật đáng giá hắn lưu luyến. Hữu duyên thì tương kiến. Lý Thất Dạ mỉm cười nói ra, người có chí ở bốn biển, cố lên. Chỉ có một phần kiên trì mới thành công, không có kiên trì nhiều mộng tưởng hơn cũng là nói suông. Kim ngôn ngọc ngữ của công tử ta ghi vào tâm khảm. Khổng Cầm Như nói. Lý Thất Dạ gật đầu tiếp tục uống tiên trà. Sương mù trong chén trà bay, dường như muốn che mất gương mặt Lý Thất Dạ hiện tại. Càng này làm Khổng Cẩm Như nhìn mà ngây ngốc, sự nghi lý thất dạ trước mắt vẫn ẩn ẩn trong sương mù, làm không người có thể nhìn thấu là cao thâm mặt chắc như vậy, là không người phỏng đoán. Còn có lời gì sao? Cuối cùng Lý Thất Dạ liếc nhìn Khổng Cẩm Như nói. Khổng Cẩm Như do dự cuối cùng nhẹ nói ra. Chắc tông chủ chính là người hiếm có. Thánh Tuyền Tông vốn là liên hôn với Cẩm Tú Cốc. Vị hôn phu của chắc tông chủ là đại sư huynh của ta, cũng là huynh trưởng ta. Chỉ tiếc hắn vận mệnh gặp nhiều sai trái, hai người họ chưa kết hôn đã vẫn lạc. Chắc tông chủ huy trưởng, vị huynh trưởng ta thủ tiết tới nay, có thể nói trùng trình đại nghĩa song toàn. Người làm cái gì vậy? Lý Thất Gia cười rộ lắc đầu nói. Là muốn tìm thê tử hay là tiểu thiếp cho ta đây? Hoặc nói muốn tìm nha đầu làm ấm giường cho ta? Không dám. Khổng Cẩm Như là nghiêm túc nói. Tiểu muội chỉ sợ công tử hiểu lầm mà thôi. Lý Thất Gia cười rộ nhẹ khoát tay nói. Yên tâm, hôm nay có cái gì có thể che mắt ta? Có chuyện gì là mê hoặc được tâm thần ta? Khổng Cẩm Như hít một hơi sâu nhìn Lý Thất Gia cung kính cáo từ. Công tử, hy vọng ngày nào đó chúng ta có tương kiến. Tương lai ta không phụ công tử. Nói sau nàng là xoay người phiêu nhiên đi. Lý Thất Dạ rủ mắt xuống tiếp tục uống tiền trà. Hồi lâu sau Trác Kiếm Tỳ lúc này mới mở trở lại bên người Lý Thất Dạ, tự nhiên như vậy, ôn nhu như vậy, rót đầy tiền trà cho Lý Thất Dạ. Có lớp sương mù tiền trà, Lý Thất Dạ lúc này ngẩng đầu nhìn Trác Kiếm Tỳ nhàn nhạt cười. Đây là người nguyện ý hay là đám lão đầu vô cấu tam tộc của người hy vọng làm như vậy? Trong 1871, yên lặng sau cuộc chiến, Trác Kiếm Tỳ yên tĩnh ngồi đó. Nàng dường như vĩnh viễn ưu nhã thành thục, loại khí chất ưu nhã này làm nàng càng thêm xinh đẹp. Nếu có thể theo công tử là vinh hạnh của vô cấu tam tông. Trác Kiếm Tỳ nói chuyện ồn nhàn, giọng mềm mại khiến người ta nghe vào tai đặc biệt thoải mái. Lý Tất Dạ cười cười nhìn Trác Kiếm Tỳ. Người nghĩ muốn cái gì? Hoặc nói Thánh Tuyển Tông các người muốn cái gì? Muốn một kỵ kinh giả hay muốn một đế chủ? Nhìn như vậy Trác Kiếm Tỳ bắt đầu trầm mặc hồi lâu nhẹ nói. Công tử nguyện ý lưu cho vô kiếm tam tông cái gì? Lý Thất Dạ cười nhàn nhã. Ta không cần lưu cái gì cho vô cấu tam tông. Thực tế ta không nợ vô cấu tam tông các người. Ngược lại là vô cấu tam tông các người thiếu nợ ta. Thực tế kiếp này Lý Thất Dạ cơ bản không muốn đi để ý chuyện này. Tuy hắn và vô cấu tiền đế có giao tình, nhưng hắn không cần phải hộ giá cho vô cấu tam tông. Hắn càng không cần vì vô cấu tam tông lưu cái gì. Nghe lời này Trác Kiếm Tỳ chỉ thở một hơi dài. Thấy điều này gương mặt mỹ phu nhân của nàng mới nhíu một cái. Cảm giác xinh đẹp khác lạ giống như là một đóa hoa lưu u sầu. Lý Thất Dạ chỉ nhàn nhã phẩm tiền trà. Với hắn tất cả chỉ là phong phân kinh đạo. Hồi lâu sau Lý Thất Dạ nhìn Trác Kiếm Tỳ vừa cười vừa nói. Nếu nói ta thật lưu người lại làm ấm giường Thánh Tuyền Tông các người, ta cái gì cũng đều không muốn, chỉ cần người người đáp ứng không? Lý Thất Dạ nói thế làm Trác Kiếm Tỳ bắt đầu trầm mà cuối cùng nhất ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ nghiêm túc. Nếu công tử với ta đây là vinh hạnh của ta. Nghe lời như vậy Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu. Ta không thích ép việc buộc người khác. Nàng không muốn ta không. Ta nguyện ý. Lúc này một giọng nói vang nhõng nhẽo cười. Ta nguyện ý lưu lại làm tùy tùng cho công tử theo công tử. Giọng nói này đặc biệt êm tai, nó có mị lực vô cùng, hồn siêu phách lạc. Thời điểm nghe giọng này người có thể tưởng tượng là nữ tử vô cùng vũ mị. Giọng nói vàng, một người con gái đi tới, cô gái yên thị mị hành, cho thế là chưa thấy dung như nàng, nhưng mà người ta đã thất hồn lạc phách. Cô gái phiêu nhiên tới, từng bước tới, lả lướt nhiều vẻ, giống lá liễu theo gió, giống như là có khói xanh phiêu miểu. Như vậy nàng chẳng khác tiên nữ. Nữ tử này đứng trước mặt Lý Thất Dạ một bộ áo đen, xì mì không có cách che giấu phong vận lả lướt của nàng. Lụa mỏng có thể thấy vòng eo lá liễu của nàng, giống dưới lụa mỏng là bờ mông căng tròn mê người, đặc biệt là nàng khi mặc áo đen càng là câu hồn đoạt phách. Xây mỏng che lấy bộ ngực giữa của nàng, giống như vài đường cong lả lướt khó có thể che giấu được bộ ngực giữa muốn xé tan y phục, lót trước mặt người đời. Xinh đẹp như vậy khó có thể dùng bút mực miêu tả. Đặc biệt dưới lụa mỏng, mỗi khi nàng từng bước đi thì chúng như rùng rùng sắp rơi làm hồn phách người ta rung động theo nàng. Điều này thật là quá mức khiến người ta kinh hồn khiếp đảm. Cô gái này tới trước mặt Lý Thất Dạ khom người thật sâu nói. Tiểu nữ tử Liễu Như Yến ra mắt công tử. Cô gái này cách Lý Thất Dạ thật gần. Làn gió thơm bay tới làm người ta mê say, khoảng cách gần như vậy người được hơn hương thơm cơ thể nàng càng làm người ta muốn ôm ấp yêu thương nhiều hơn. Nữ tử khoác một bộ quần áo đen, dung nhan có lụa đen che chắn, không nhìn rõ chân diện mục của nàng, nhưng mà đối với nữ tử trước mặt mà nói, dù không thấy dung nhan của nàng, chỉ nhìn chân thân là lướt nhìn khắp người hấp dẫn kia, nhìn đường cong mê người kia, nhìn cái khe rãnh muốn hiện ra, tất cả đủ chứng minh nàng là một nữ nhân tuyệt thế. Thế cô gái này, Trác Kiếm Thi ngồi cạnh bàn ngọc nhíu mày một cái, nhìn ưu nhã gật đầu quý khí thong dong. Liễu gia muội tử tới không biết Trừ lão biết không? Nghe Trác Kiếm Thi nói thế, nữ tử Liễu Như Yên không có để ý chút nào cười duyên, nàng tươi cười tràn ngập hấp dẫn vô cùng rung động nói ra: lão tổ trong tông ai mà không biết ta thích phá hư chuyện tốt của ngươi, nếu bọn họ biết rõ ta tới đây chắc chắn không phản đối. Trác Kiếm Thi đã ngờ tới câu trả lời như vậy còn nói cái gì nữa. Lý Thế Dạ vẫn phẩm tiên trà, sương mù lượn lờ, gương mặt hắn hiện như là sau khói sương, nhìn Liễu Như Yên cười nhạt: hậu nhân Liễu gia đều là hậu nhân họa thủy, xem ra ngươi cũng kế thừa yêu mị tổ tiên, đúng là tai họa chúng sinh. Thôn ma mị thể thuật của ngươi xem như có vài phần chân truyền, với tư cách là một trong những tiên thể thôn ma, thôn thiên ma thể, Liễu gia có vài phần thú vị. Theo lời công tử, chỉ là vũ mị xinh đẹp của Liễu gia câu dẫn người sao? Thiên đình giới không thiếu nữ tử còn là hồ ly tinh hơn Liễu gia. Liễu Như Yên cười khẽ một tiếng, mắt không chút kiêng kỵ nhõng nhẽo cười vang. Nghe lời như vậy, Lý Thế Dạ cười rộ: nữ tử Liễu gia vốn là hổ lì tinh, kể cả thủy tổ các ngươi, dù nói tiên thể của nàng đại thành nhưng nàng không thể tu thành thôn thiên ma thể, mà tu ra dáng vẻ yêu mị mê người cũng là hồng nhan hoa thủy trong cửu giới, khiến vô số nàng nhìn điên cuồng. Công tử tán dương như thế, tiểu nữ cũng thấy vinh quang. Liễu Như Yên che miệng là lướt nhiều vẻ, tuy không thấy dung nhan nàng nhưng mà nàng nhìn mắt hàm tình, mắt vũ mị, khi thấy Lý Thế Dạ ánh mắt như thu thủy ba động. Lý Thế Dạ cười lắc đầu nói ra: nhà đầu, công lực ngươi muốn mị hoặc ta còn kém xa lắm. Muốn ta tâm động, chờ tiên thể người đại thành rồi tới tìm ta. Chút bổn sự của ngươi giờ chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Liễu Như Yên không có tức giận, cười rộ khẽ nói: công tử nói thế, chờ ngày tiên thể ta đại thành, ta xem có thể thu công tử vào hồng la trướng của ta đấy. Thu ta vào hồng la trướng? Nghe Liễu Như Yên nói, Lý Thế Dạ cười rộ nói ra: ngươi bị ta độc chiếm còn không kém, muốn thu ta vào hồng la trướng của ngươi thì đừng có nghĩ nhiều. Công tử nói thế, tiểu nữ vẫn có cơ hội. Liễu Như Yên là khẽ cười một tiếng, vũ mị đưa tình, rung động lòng người, giống như Lý Thất Dạ đã nói, nữ tử trước mặt tuyệt đối là hổ ly tinh. Trong 1872, Liễu Như Yên thấy Liễu Như Yên liếc mắt đưa tình, Trác Kiếm Thì tính tọa ở cạnh cũng không giận, vô cùng an tĩnh, trong ưu nhã mang thành tục, làm người ta tim đập thình thịch. Mà Lý Thất Dạ nhìn Liễu Như Yên chỉ cười mà thôi, nhìn Trác Kiếm Thi vừa cười vừa nói: bộ cấu tam tông các người hiện tại ai cầm đầu? Thì ra Liễu Như Yên trước mặt tông chủ thôn ma tông trong vô cấu tam tông, nhưng mà thôn ma tông cùng thánh tuyển tông cả hai đều đối nghịch với nhau, bởi tiên thể thuật cả hai đại tông có liên hệ. Thánh tuyển tông tiên thể thuật là địa súng kim tiên thể, mà thôn ma tông tiên thể thuật lại là thôn ma mị tiên thể. Hai môn tiên thể thuật này, một người luyện là thánh tuyển thể, một người luyện là thôn ma tiên thể. Vô cấu tam tông có ba môn tiên thể thuật, theo thứ tự luyện là vô cấu thể, thánh tuyển thể, thôn thiên ma thể. Vốn ba người này có lẽ không có quan hệ mới đúng. Vô cấu thể là chữ thánh trong thể thư, thánh tuyển thể là chữ nhu, thôn thiên ma thể trong chữ thể thư là âm. Nhưng mà thủy tổ vô cấu tông cũng không có khả năng có thể thư, cho nên vô cấu tông tiên thể thuật được tiền nhân chỉ điểm, cuối cùng sáng chế ra vô cấu truy phong thể thuật. Vô cấu tiên đế sáng chế ra tiên thể thuật đương nhiên so ra kém với tiên thể thuật trong thể thư, cũng khiến vô cấu tiên thể, vô cấu truy phong thể thuật xem như còn xen lẫn thứ khác. Vô cấu tiên thể thuật, vô cấu truy phong thể thuật trong thanh có nhu, chính như thế đệ tử hậu đại suy diễn ra ý nghĩa khác. Cho tới thời thủy tổ thánh tuyển tông trong vô cấu tam tông, hắn tìm hiểu ảo diệu chữ nhu trong vô cấu truy phong thể thuật, sáng chế ra địa dũng kim tuyển thể thuật. Bởi vì môn tiên thể thuật này là khởi nguyên vô cấu truy phong thể thuật, bởi vì thanh sống trên nhu càng khiến nhu mang theo thanh, cũng bởi vì muốn tiên thể thuật của mình trở lên thuần khiết để tránh thời điểm tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thì tổ thánh tuyển tông cưỡng ép chỉnh lý tiên thể thuật, loại bỏ chữ nhu trong âm. Chính bởi vì thánh tuyển tông trong quá trình luyện địa dũng kim tiền thể thuật không ngừng chỉnh lý mới có thể bảo trì tiên thể thuật của mình luyện thành công, sau này mới có thôn ma mị tiên thuật. lại về sau trong Vô Cấu Tam Tông có một nữ đệ tử hồng nhan họa thủy phản nghịch, nàng si mới coi thường loại chỉnh lý này, thậm chí nghịch hướng suy tính địa dũng kim tuyền thể thuật. Cô gái này có thiên phú cao tới dọa người, nghịch hướng suy diễn tiên thể thuật vượt qua tiền nhân, vậy mà là từ địa dũng kim tuyền thể thuật ngộ ra chữ âm, sáng chế ra thôn ma mị thể thuật. Mà chính bởi thôn ma mị thể thuật là từ địa dũng kim tuyền thể thuật nghịch hướng diễn ra, sau này khiến cho Thánh Tuyền Tông cùng thôn ma tông thường là tranh chấp với nhau. Thánh Tuyền Tông cho rằng thôn ma mị tiên thể thuật là khởi nguyên địa dũng kim tiên thể thuật. Có lẽ địa dũng kim tiên thể thuật còn mạnh hơn thôn ma mị thể thuật, mà thôn ma tông lại cho rằng thôn ma mị thể thuật là kết quả sau khi đột phá cực hạn của địa dũng kim tiên thể thuật, mà thôn ma mị thể thuật càng có thể đại biểu cho địa dũng kim tiên thể thuật. Đương nhiên, Thánh Tuyền Tông cùng thôn ma tông đọ sức ở hai phương diện này không phân thắng bại, bởi tới này Thánh Tuyền Tông cùng thôn ma tông chưa từng xuất hiện thêm ai luyện tiên thể đại thành, nói chỉ hai tông đồng thời xuất hiện hai tiên thể đại thành. Nhưng mà đến thế hệ Trác Kiếm thì cũng Liễu Nghi Yên, chuyện này làm Thánh Tuyển Tông cùng thôn ma tông đồng loạt thấy hy vọng. Trác Kiếm thì cũng Liễu Nghi Yên, hai người đều có thiên phú cực cao, các nàng phân biệt luyện địa dũng kim tiền thể thuật cùng với thôn ma mị thể thuật. Chuyện này làm Vô Cấu Tam Tông cảm thấy kiếp này họ có thể thấy hai cái tiên thể thuật đại thành. Nếu là vậy, Thánh Tuyển Tông cùng thôn ma tông hai cái đại tiên thể thuật này ai mạnh ai yếu chỉ sợ sẽ có cơ hội phân thắng bại. Cho nên Trác Kiếm thì cùng Liễu Nghi Yên lúc còn là đệ tử bình thường, hai người họ không ít lần tranh chấp với nhau. Sau này hai người trở thành tông chủ càng không ít lần tranh chấp. Nếu hai người cùng một chỗ tuyệt đối là bộc phát chiến tranh. Hoặc nói đây là số mệnh hai nàng, cũng là nguyên nhân hai người dây dưa với nhau, muốn giành với nhau mãi tới khi tiên thể thuật của nàng đại thành mới chính thức phân cao thấp. Nhưng mà Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm thì tranh giành thì tranh giành, cũng không phải nói hai người họ là người sống ta chết. Cuối cùng hai người bọn họ vẫn là sư tỷ muội, vẫn là đồng môn. Ngay Lý Thất Xạ nói vậy, Liễu Như Yên vũ mị khẽ cười nói, Trác sư tỷ dù là lớn hơn ta nửa bối phận, nhưng mà muốn nói người cầm đầu Vô Cấu Tam Tông chỉ sợ không phải tiểu nữ tử không ai hơn. Vô Cấu Tam Tông ta đương đại, người đứng đầu là đại sư huynh. Trác Kiếm thì nhã nhặn lịch sự, ôn nhu xinh đẹp, chậm rãi nói, Liễu Như Yên nói đại sư huynh chính là tông chủ Vô Cấu Tông. Bởi trong thế hệ này, lớn hơn tuổi nhất, nhập môn lâu nhất, thực tế tại Vô Cấu Tam Tông không ít người của Vô Cấu Tông được hắn chỉ điểm qua, hắn là đại sư huynh nhưng mà một nửa là sư phụ. Liễu Như Yên là khẽ cười một tiếng. Liễu Như Yên nói, Trác sư tỷ đại sư huynh lão nhân ra sớm muốn quy ẩn, tương lai đại nhiệm rơi vào vai của ta cùng ngươi, ta cảm thấy ta thích hợp hơn Trác sư tỷ. Liễu Như Yên nói vậy thực sự không phải nói nàng muốn tranh quyền, thực sự không phải nàng muốn chấp trưởng Vô Cấu Tam Tông. Bởi từ nhỏ hai nàng thích tranh chấp với nhau, các nàng vừa thấy mặt không phải chuyện tốt. Không phải Trác Kiếm Thi khiêu chiến Liễu Nhiên, chính là Liễu Nhiên khiêu khích Trác Kiếm Thi. Trác Kiếm Thi vẫn ngồi đó không phản bác Liễu Nhiên, không có ủng hộ Liễu Nhiên, nhã nhặn lịch sự tự tại, bộ dáng thành thục thủy mị khiến người ta tim đập nhanh. Người tới đây là muốn làm gì? Lý Thất Xạ uống tiền trả xong, Trác Kiếm Thi ôn nhu tự nhiên rót đầy cho Lý Thất Xạ. Liễu Nhiên che miệng cười khẽ nói, đoạt nam nhân với Trác sư tỷ, ngày lão tổ gửi kỳ vọng rất cao vào sư tỷ, tiểu nữ tử cảm thấy tự mình không thua kém sư tỷ, vì cái gì không thể tranh đoạt lão công với sư tỷ chứ? Lời nóng rát như thế, Liễu Nhiên lại nói nhẹ nhàng, một chút cũng không có biểu hiện thẹn thùng của nữ hài tử. Trong 1873, ba nữ tranh một chồng. Vậy sao? Lý Thất Xạ nhìn qua Liễu Nhiên cười nói, vậy không nhất định, nói không chừng ta càng ưa thích nữ nhân ôn nhu hiền lành đấy. Tiểu nữ tử chưa nói công tử không thể ưa thích nữ tử ôn nhu hiền lành à. Liễu Nhiên quyến rũ động lòng người ngồi bên Lý Thất Xạ cầu nhân tâm hồn nói, đây là hai việc khác nhau, công tử có thể ưa thích nữ tử ôn nhu hiền lành, cũng có thể thưởng thức nữ tử xinh đẹp vũ mị cầu hồn, hai chuyện này không có xung đột, công tử người nói đúng không? Thú vị, không hổ hậu nhân Liễu gia. Thế Liễu Nghi Yên cầu nhân tâm hồn, Lý Thất Xạ bất vì sở động lão thần đứng đó. Nhưng mà Lý Thất Xạ nhìn nàng lại cười, nhưng mà nói không chừng ta là người cổ quái tứ không chiếm được, đặc biệt nhớ nhung, đưa tới cửa thì càng không thích. Cái này không thành vấn đề, Liễu Nghi Yên cười khẽ, có nhiều thứ từ từ cải biến, chỉ cần công tử ở chung lâu với tiểu nữ tử, sẽ là phát hiện ra ta tuyệt đối không làm công tử thất vọng, không chừng tới lúc đó công tử ưa thích tiểu nữ tử đó. Chuyện này thật không có khả năng. Trong mắt Lý Thế Dạ mang vui vẻ nồng đậm nhìn Liễu Như Yên nói, nó không chừng ta là người đặc biệt yêu thích vợ người khác, về phần ngươi một nhà đầu không chừng khó có lực hấp dẫn với ta. Công tử muốn ôm ta và chắc sư tỷ trong lòng cùng tinh tế thưởng thức sao? Liễu Như Yên nhíu mày, Vũ Mị Kinh tâm động phách nhẹ cười. Chuyện này dễ xử lý, tiểu nữ tử trợ giúp công tử một tay, nó không chừng tiểu nữ tử có khả năng giúp công tử dạy dỗ chắc sư tỷ quyến rũ động lòng người càng ngoan ngoãn phục tùng công tử. Nghe như thế do Liễu Như Yên nói rất tự nhiên vài phần nghịch ngợm lại càng tăng vũ mị của nàng vài phần. Liễu Như Yên nói như thế làm Lý Thất Dạ cười rộ nhẹ lắc đầu nói ra, nếu vô cấu tam tông các người dùng mỹ nhân kế với ta, chỉ có thể nói một đám lao đầu tử vô cấu tam tông các người không hiểu ta. Liễu Như Yên hé miệng cười khẽ nói, các lão tổ có bảo chắc sư tỷ thi triển mỹ nhân kế với công tử hay không, tiểu nữ không rõ, nhưng ta không có nhận được các lão tổ chỉ thị. Nhưng nếu nói chắc sư tỷ muốn lưu công tử ở Thánh Tuyển Tông, ta nhất định đoạt lại lấy công tử. Nghe Liễu Như Yên nói, chắc Kiếm Thi nhíu mày nói ra, liễu sư muội đây không phải ân oán giữa ta và ngươi, nếu nói ngươi muốn thỉnh công tử tới thôn Ma Tông làm khách, ta không chỉ không phản đối, ngược lại cao hứng thay cho sư muội. Nếu công tử nguyện ý lưu lại vô cấu tam tông chúng ta, vậy ngươi là đại công thần vô cấu tam tông đấy. Chắc sư tỷ ngươi sai, Liễu Như Yên lắc đầu nói, ta có thể thành đại công thần vô cấu tam tông hay không ta không hứng thú, ta chỉ muốn đoạt nam nhân của ngươi mà thôi. Ta vẫn nghĩ mãi không rõ, ngươi vì sao vẫn là nghe theo đám lão đầu tử an bài, vì đại cục vô cấu tam tông chẳng lẽ ngươi thực cảm thấy mình có thể hy sinh tất cả sao? Với ta mà nói, con đường này ở dưới chân mình mỗi người đều có thể đi ra con đường của bản thân. Liễu Như Yên cười khẽ nói ra, nếu sư tỷ thiệt tình muốn lưu công tử ở lại, ta không có cái nhìn gì, nếu nói vì vô cấu tam tông vậy ta đoạt nam nhân này chắc rồi. Nghe Liễu Như Yên nói lời này, Lý Thất Dạ tự tại ngồi uống tiên trà, số việc này không liên quan tới hắn, giống như không phải chuyện hắn. Nói xong, Liễu Như Yên nhìn Lý Thất Dạ chớp chớp mắt vũ mị dùng tư thái tiểu nữ nhân nói, ta nói thế công tử không giận sao? Lý Thất Dạ chỉ cười không nói gì, tiếp tục uống tiên trà. Phi, không biết xấu hổ, hai con hồ ly tinh cũng dám cầu dẫn não cần công của ta, có xấu hổ hay không? Lúc này một tiếng quát vang giọng vô cùng nóng bỏng. Lúc này một người con gái đạp không tới, nàng càng chính xác là một tiểu nữ hài đạp không mà tới. Nàng đi từng bước, bước chân của nàng là từng đóa hoa tiên hoa nở rộ. Nàng chân trần đạp hoa tươi, đôi chân ngọc đạp trên hoa tươi càng đẹp sống tiên tử lâm thế. Lý Thất Dạ nhìn qua tiểu nữ hài đạp không tới cười lắc đầu. Phi, vô cấu tam tông có xấu hổ hay không? Thân là tông chủ dám cầu dẫn não công của ta, xấu hổ chết người. Diệp Tiểu Tiểu đi tới, Khổng Tước Tụ vòng eo bé nhỏ của nàng, mắt tức giận chừng nhìn Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi. Tiểu muội muội, ngươi tuổi còn nhỏ cũng vội vã muốn gả đi thế sao? Thấy Diệp Tiểu Tiểu, Liễu Như Yên là cười khẽ. Tuổi còn nhỏ mà muốn tìm lão công, ngươi nói có xấu hổ không cần mặt mũi sao? Diệp Tiểu Tiểu lắc vòng eo nóng bừng, trừng mắt nói, ai mới không cần mặt? Ban ngày ban mặt cầu dẫn não công người khác, các người mới là không cần mặt mũi. Thấy Diệp Tiểu Tiểu bộ sáng hùng giữ, Trác Kiếm Thi lắc đầu thanh tào lịch sự ung dung. Diệp công chúa nói sai, người và Lý công tử chưa thành thân, sao nói là phu quân của người? Chuyện này chỉ sợ là do Diệp công chúa một bên tình nguyện. Câu này nói không sai. Liễu Như Yên là nhẹ nở rộ nụ cười quyến rũ động lòng người khiêu khích. Tiểu muội muội, nếu người và Lý công tử kết hôn, hắn mới là phu quân người. Chuyện như vậy tiểu muội muội chỉ sợ tuổi còn nhỏ không hiểu. Nhỏ cái đại quỷ đầu ngươi! Diệp Tiểu Tiểu là trừng mắt nói ra. Hai người các người dám đoạt lão công của ta, bồn tiểu thư muốn giáo huấn các ngươi một chút. Diệp Tiểu Tiểu, tiểu nhà đầu nói chuyện không ngại miệng, nói xong là khẽ vẫy tay, nghe bá một tiếng, một cái cây kiếm gỗ xuất hiện. Kiếm gỗ là do ngàn vạn thần kiếm tạo thành, kiếm khí khinh người, chỉ nghe keng, sau đó có ngàn vạn thanh kiếm chém xuống, chém thẳng Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi. Tiểu muội tới thật sao? Liễu Như Yên cười duyên, duỗi tay, năm ngón tay hóa thành phượng hoàng kích chém vào thần kiếm, mà Trác Kiếm Thi ngạo nghễ ngồi đó không sợ hãi, chỉ vớt téo một cách quét ngang thần kiếm của Diệp Tiểu Tiểu. Sợ các ngươi sao? Dù hai người các ngươi cùng lên bổn công chúa cũng đánh cho các ngươi phục phục thiếp thiếp. Diệp Tiểu Tiểu quát một tiếng vẫy tay, lại có một cái góc thần thụ đánh tới. Thời điểm góc thần thụ rơi xuống lập tức hình thành vây khốn với Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên. Đối mặt Diệp Tiểu Tiểu đánh thật, Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi không dám khinh địch, hai người họ đồng thời đứng lên quát một tiếng lăng không bay lên đánh vào thần thụ. Trong 1874, phành phành phành từng đợt âm thanh vang, Liễu Nhi Yên cùng Trác Kiếm Thi ra tay. Diệp Tiểu Tiểu tuyệt đối ở hoàn cảnh xấu, dù sao hai người họ lớn tuổi hơn Diệp Tiểu Tiểu, huống chi các nàng luyện là tiên thể, tuyệt đối không phải ăn chay. Diệp Tiểu Tiểu còn nhỏ, lấy một chọi hai là tuyệt đối ăn thiệt thòi. Bị hai người họ vây công, thần thụ Diệp Tiểu Tiểu không có cách vây khốn các nàng. Trác sư tỷ, nếu hai người chúng ta khi dễ Diệp muội muội, vậy là làm người ta chê cười. Liễu Nhi Yên khẽ cười một tiếng. Người đánh người, ta đố ta không liên thủ với người. Lời nói vang, ngón tay ngọc quét, kiếm chỉ thẳng vào Trác Kiếm Thi. Ta là muốn xem Liễu sư muội gần đây có tiến triển không đấy. Trác Kiếm Thi cũng không phải người ăn chay, đương nhiên nàng nhã nhặn lịch sự. Với tư cách tổng chủ, nàng có thời điểm cường hoành ra tay chính là thần ấn chấn áp xuống. Bổn tiểu thư muốn hào hào giáo huấn hai người các ngươi. Diệp Tiểu Tiểu cũng không cam tâm yếu thế, kêu to một tiếng ra tay làm cái bụi mây khổng lồ. Bụi mây khổng lồ hóa thành cự nhân to lớn, tả hữu đánh thẳng phía Liễu Nhi Yên cùng với Trác Kiếm Thi. Liễu Nhi Yên cùng Trác Kiếm Thi hai người quyết đấu đồng thời quá to một tiếng. Hai người đồng thời dọn tay đánh thẳng vào bụi mây hóa thành cự nhân khổng lồ. Trong thời gian ngắn, ba người các nàng đánh thành một đoàn, không ai nhường ai, trong nháy mắt đánh lên vòm trời. Không tệ, không tệ, coi như không tệ. Lý Thất Gia nhìn ba nữ tử kịch chiến cười vỗ tay. Mà Liễu Nhiên ba nàng các nàng trong thời gian ngắn đánh nhau kịch liệt đã không sảnh bận tâm Lý Thất Gia ca ngợi. Các nàng đánh tới vòm trời, bầu trời cũng bị đánh nát. Ba nữ tử có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Các nàng một khi thực đánh nhau thật là rất đẹp mắt, thật có phong vị khác. Ai, ba tuyệt thế mỹ nữ giành một nam nhân mà đánh đập tàn nhẫn. Nam nhân này thật quá hạnh phúc. Lúc này có tiếng than thở vang. Lúc này một chiếc thuyền gỗ bay lên khổng tước phong. Với thuyền gỗ, dù là trên đất bằng hay là biển cả cũng như nhau, tốc độ cực nhanh. Một thanh niên ngồi trên thuyền gỗ, cởi mở tuấn khí, một thân xuyên mi màu vàng ngà sữa. Càng làm hắn thần thái sáng lạn, trong thần thái mang vài phần trầm ổn khó có. Lúc này thanh niên nhìn qua ba nữ nhân đánh nhau trên trời, hầm mộ nói với Lý Thất Xạ. Ta lúc nào mới có thể trở thành người may mắn như huynh đài, có thể làm tông chủ Thánh Tuyển Tông, Thôn Ma Tông, tiểu công chúa Hoàng Kim tự đánh đập tàn nhẫn, diễm phúc như thế thật làm người ta hâm mộ. Nghe Lý Thất Xạ không nói thêm, nhìn Liễu Nhi Yên các nàng đánh nhau cười không nói. Tiểu đệ bộ chiến phong. Lúc này thanh niên ôm quyền chắp tay với Lý Thất Xạ cười. Theo tiểu đệ thấy, ba vị cô nương này chỉ sợ thời gian ngắn không phân được thắng bại, không biết Lý huynh có hãnh diện đi ra ngoài uống một chén rượu ngon. Lý Thất Xạ nhìn thanh niên trước mặt tươi cười, cuối cùng nhìn ba người Liễu Nhi Yên các nàng không nói hai lời, cất bước lên thuyền ngồi xuống. Đi. Bộ chiến phong cười to nói. Lý huynh ngồi vững, dứt lời hắn cầm máy chèo quét hư không giống như là đang chèo thuyền trong nước. Vèo một tiếng, tốc độ thuyền gỗ dọa người nhanh, lập tức xuyên phá hư không, vượt qua vùng biển nhé mắt biến ra bởi biển cả mênh mông. Lý Thất Xạ ngồi trên thuyền gỗ không hỏi bộ chiến phong đi đâu, chỉ là rảnh rỗi thưởng thức cảnh đẹp trên đường. Bộ chiến phong chèo thuyền thấy Lý Thất Xạ cảm thán. Lý huynh trí tuệ như thế thật khiến sư tiểu đệ khâm phục. Trên đời này chỉ sợ không có gì dao động được đạo tâm Lý huynh. Người nói không sai. Lý Thất Xạ chỉ nhẹ cười. Bộ gia chiến pháp có thể tù tới bước này có thể nói rõ đạo tâm người kiên định. Bị Lý Thất Xạ một câu nói toạc thân phận, bộ chiến phong cảm thán. Lý huynh không hổ là khống đằng giả. Nhìn cái gì cũng thấu, trăm ngàn năm qua người có thể được thụ tổ lọt mắt không phải thế hệ tầm thường. Hôm nay Lý huynh tuyệt đối không thua bất cứ tiên hiền nào. Gia bộ chiến phong xuất thân từ bộ chiến thế gia, mà bộ chiến thế gia là hậu nhân bộ chiến tiền đế. Ngoài thiên ninh giới, người ngoài không biết tình hình còn cho rằng bộ chiến thế gia do bộ chiến tiền đế sáng tạo, thực tế không phải thế. Thật lâu trước kia, thời điểm còn chưa có bộ chiến tiền đế, bộ chiến thế gia đã là một gia tộc cổ xưa. Họ có kép là bộ chiến, là thế gia cực kỳ cổ xưa, thậm chí có người cho rằng bộ chiến thế gia còn cổ xưa hơn cả cổ thuần tứ mạch. Tại thiên ninh giới, bộ chiến thế gia dù không phải thế gia xưa nhất, chỉ sợ cũng không có mấy truyền thừa có thể xưa hơn bộ chiến thế gia. Với tư cách truyền nhân bộ chiến thế gia, thực lực bộ chiến phong thập phần cường đại. Nhưng mà giống bộ chiến thế gia của bọn hắn, bộ chiến phong tại thiên ninh giới có thể nói là thanh danh không hiển hách. Không phải nói so sánh với Tốc Đạo Thiên Thần, Già Hải Thiên Tử, Thất Hải Nữ Võ Thần là thế hệ tuyệt thế, chỉ so sánh với Thái Dương Vương Lâm Đạo Trường thì thanh danh hắn yếu không ít, tới nay đều ít xuất hiện. Đương nhiên bộ chiến thế gia trước này ít kỳ xuất hiện, trừ khi thời đại bộ chiến tiền đế gia, bất luận quá khứ tương lai, bộ chiến thế gia ít xuất hiện. Cũng có người suy đoán chuyện này liên quan tới lai lịch bộ chiến thế gia. Đương nhiên Vô Cấu Tam Tông cũng ít xuất hiện, như Trác Kiếm Thi Liễu Nghi Yên lại ít xuất hiện. Nhưng mà Trác Kiếm Thi Liễu Nghi Yên các nàng ít xuất hiện lại khác với bộ chiến phòng. Càng nói đúng hơn, Vô Cấu Tam Tông bất luận là Thánh Tuyển Tông, Thôn Ma Tông, bọn hắn ít xuất hiện như thế, Liễu Nghi Yên, Trác Kiếm Thi đều thuộc về người ít xuất hiện, mà Vô Cấu Tam Tông không có tranh giành hư danh, không phải theo đuổi uy hiếp thiên hạ. Nhưng nếu nói chuyện liên quan tới lợi ích Vô Cấu Tam Tông hoặc lợi ích Liễu Như Yên, các nàng tuyệt đối là buông tay tranh đoạt. Về phần bộ chiến thế giả ít xuất hiện thuộc lánh đời ít xuất hiện, thậm chí đệ tử họ ít xuất hiện tại thiên linh giới, hơn nữa thậm chí họ không có hứng đối với các loại chuyện tại thiên linh giới, bộ chiến thế gia hoàn toàn không quan tâm phong vân thiên hạ. Với bộ chiến thế gia lánh đời ít xuất hiện thế này, có người cho rằng bộ chiến thế gia bảo tồn thực lực, cũng có người cho rằng bộ chiến thế gia điệu thấp là con nỗi khổ tâm của mình. Chương 1875, bộ chiến phòng. Nghe bộ chiến phòng nói thế, Lý Thất Xạ chỉ cười một tiếng. Không ít người ngộ nhận hắn khống đằng giả, mọi người cho rằng hắn là người may mắn được Khổng Tước Tụ chọn chúng. Với cách nói này, Lý Thất Xạ chỉ cười cho qua, chẳng quan tâm tới. Thuyền gỗ tiến lên cực nhanh, cuối cùng thuyền gỗ đáp xuống một hòn đảo. Ở chỗ này sóng xanh nhậu nhạo, từng hòn đảo rập rền trong sóng biển. Những hòn đảo này như minh châu trong biển cả, đặc biệt xinh đẹp. Tại thiên linh giới, khắp nơi là đại dương mênh mông, có hòn đảo là tài sản riêng không phải ai cũng làm được. Như bộ chiến thế gia căn cơ họ tại Thâm Hắc Hải, mà họ có tài sản riêng rất lớn tại Bích Dương Hải. Chuyện này có thể đủ thế ảnh hưởng bộ chiến gia thập phần sâu xa. Lúc này bộ chiến phòng mang theo Lý Thất Xạ bước vào đại viện. Trong đại viện có hồ nước nhân tạo, nước suối chảy quanh rất đẹp. Bước vào đại viện, một đại viện bằng trúc hiện ra trước mặt. Ai nhìn qua cũng biết rõ chủ nhân đại viện này là con gái. Bộ chiến phòng mang theo Lý Thất Xạ vào đại viện. Trong hồ nhân tạo có vài hòn đảo. Đây là trong đảo có đảo thập phần Lý Tú. Lý Thất Xạ cùng bộ chiến phòng đến bên hồ, chợt nghe tiếng đàn du dương uyển phát như nước chảy vô cùng dễ nghe. Lý Thất Xạ nhìn qua phóng nhãn, chỉ thấy một cái chòi nghỉ mát có một cô gái đang ngồi. Cô gái này đưa lưng về Lý Thất Xạ, ngón tay trắng như ngọc của nàng đang đánh đàn, âm thanh phiêu dật xuất trần là do bàn tay ngọc của nàng tạo ra. Thì không có cách nào thấy dung nhan của nàng, nhưng từ bóng lưng lả lướt của nàng, dáng người thập phần mỹ diệu, dung nhan nàng tuyệt không kém. Lý huynh, ta giới thiệu tỷ ta cho người quen. Bộ chiến phong cười nhìn Lý Thất Xạ. Tỷ ta dù ít lộ diện ra ngoài, nhưng ta dám cược tỷ ta tuyệt đối là đệ nhất mỹ nhân ở Thâm Hắc Hải đấy. Nghe bộ chiến phòng nói vậy, Lý Thất Xa nhìn bộ chiêu phòng nói, người không phải cũng giống là muốn tìm lão công cho tỷ người đấy chứ, chuyện ngựa giống này miễn đi. Lý huynh nói chuyện không thể vậy, mọi chuyện là giảng chữ duyên. Bộ chiến phòng vừa cười vừa nói, sau đó bộ chiến phòng nhìn nữ tử trên đảo nói, tỷ ta giới thiệu người một bằng hữu là Lý huynh, chính là Tuấn Kiệt Đường Thời, hay là thủ hộ giả nhân tộc. Là người truyền thừa Khổng Tước Địa, được chân truyền Khổng Tước Thụ Tổ, phóng nhãn thiên hạ khó ai sánh vai. Nghe bộ chiến phòng nói khoác vì mình, Lý Thất Xạ giờ khóc giờ cười, hắn từ nào, từ lúc nào trở thành thủ hộ giả nhân tộc, từ lúc nào thành người truyền thừa của Khổng Tước Địa. Lúc này nữ tử dừng đánh đàn, không quay đầu lại, chỉ từ từ. Tiểu Phong, bằng hữu người là bằng hữu của ta, tới chỗ ta làm khách ta thập phần hoan nghênh. Nhưng nếu người giống như phụ thần muốn tìm huyết thống đế tử, kéo dài truyền thừa vậy thì thôi đi, thứ này ta không ta, thứ cho ta không tiếp đãi. Không nghi ngờ với tư cách tỷ tỷ nàng hiểu ý đệ đệ muốn làm gì. Tỷ không thể nói vậy, Lý huynh là vô cùng ưu tú. Bộ chiến phong chưa từ bỏ ý định nói quắc về Lý Thất Xạ. Lý huynh xuất thân danh môn hiển hách, làm người ta khiêm tốn cao nhã, chính là ẩn sĩ Đường Thời, trong mắt ta đám người gia hải thiên tử không thể sánh bằng hắn. Lý Thất Xạ cười lắc đầu. Loại chuyện này thôi đi, nếu người có hứng thú ta với người uống một chén. Nói xong xoay người rời đi. Bộ chiến phong không có biện pháp, đành là đuổi sát bên cạnh Lý Thất Xạ. Hắn vẫn không bỏ ý đồ, vừa đuổi theo nhìn tỷ tỷ. Tỷ người nên suy nghĩ một chút, nói không chừng hai người các người vừa gặp đã thương. Tỷ tỷ bộ chiến phong không để hắn nói hiu nói vượn, nàng lại yên tĩnh đánh đàn, tiếng đàn dù dường dễ nghe. Dù nói bộ chiến phong không thể giới thiệu tỷ tỷ cho Lý Thất Xạ, hắn vẫn là chiều đãi Lý Thất Xạ thật tốt. Trên hòn đảo này, hắn trong lầu các của mình lấy các loại chân tàng chiêu đãi Lý Thất Xạ cùng cạn chén với Lý Thất Xạ. Tình thế thưởng thức rượu ngon của bộ chiến thế gia, Lý Thất Xạ đặt chén rượu xuống gật đầu nói, bộ gia Trần Nhưỡng thật nổi danh. Bộ chiến phòng cười hi hi nói, chân tàng của ta không tính là cực phẩm, chân tàng của những lão tổ nhà ta mới là cực phẩm. Nếu Lý Huỳnh có hứng thú không ngại tới bộ ra nếm thử. Nói xong hắn là rót đầy chén rượu cho Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ liếc nhìn bộ chiến phong lắc đầu. Nếu bộ già muốn chọn giày phò mã gì thì miễn đi, ta không có hứng thú chuyện này. Lý Huỳnh không nên nói thế. Tỷ ta là đệ nhất mỹ nhân Thầm Hắc Hải, so với cốc chủ Cẩm Tú Tốc, Cẩm Tú Cốc tuyệt không thua kém. Lại nói ta không phải thổi phồng, tỷ ta hiền lành không bắt bẻ được. Luận hiền lành tỷ ta không thua Trác Tổng Chủ, luận mỹ mạo tỷ ta không thua Liễu Tổng Chủ. Cho nên nếu như Lý Huỳnh và tỷ ta ở chung một đoạn thời gian, không chừng có thể hấp dẫn lẫn nhau, không chừng thích nhau. Bộ chiến phong cực lực chào hàng cho tỷ tỷ hắn. Lý Thất Xạ nhàn nhã uống rượu cười rộ nói, ta bảo ngươi mới lần đầu tương kiến người giới thiệu tỷ ta như vậy. Tỷ người như vậy, ngươi không sợ đẩy tỷ tỷ người vào hố lửa sao? Ta yên tâm lắm đấy, bộ chiến phong cười nói. Ánh mắt đám lão đầu vô cấu tông là dạng gì, gian là quỷ, dạo hoạt như hổ lê. Họ hận không thể gạt Trác Tông Chủ cho người. Một đám lão đầu hoàng kim tự cũng ngóng trông người thành con rể. Lý Huynh là hàng bán chạy như thế, ta cũng có thể yên tâm thay tỷ tỷ ta. Muốn nàng và người lên duyên tấn tần. Lý Thất Xạ cười rộ lắc đầu không muốn nói nhiều chuyện này, chỉ nói. Chuyện nàng con rể bộ ra không đề cập tới cũng được. Nếu có cơ hội ta cũng là muốn đi bộ chiến thế ra một chút, xem sách tổ tiên các người lưu lại. Lý Huynh tuyệt không giống, nhãn lực độc đáo cỡ nào không phải kẻ phàm phu tục tử có khả năng sánh. Phàm phu tục tử bình thường muốn tới bộ trên thế gian xem bí kíp bảo vật không được. Lý Huynh lại muốn xếp sách cổ, khó lường. Bộ trên thế gian vội nói, nhưng hắn không có từ bỏ ý đồ cười. Nếu Lý Huynh xem sách cổ bộ trên thế gian cũng không phải việc khó. Nếu Lý Huynh lấy tỷ tỷ ta vậy, sau này chúng ta là người một nhà, về phần sách cổ gì mọi chuyện dễ thường lượng. Có tỷ tỷ ta xuất đầu cho Lý Huynh, nói với lão tổ mượn vài cuốn xem là chuyện dễ dàng. Lý Huynh hoặc còn không biết tỷ tỷ ta được sủng ái đó. Cái này tất cả truyền nhân cũng không được các lão tổ sủng ái bằng nàng. Chương 1876, bộ chiến thế gia sâu xa. Đối với bộ chiến phong trao hàng tỷ tỷ mình, Lý Thất Xạ sở khóc sở cười nhẹ khoát tay nói, việc này không nên nhắc lại, nói nhiều không có hứng thú. Được rồi, bộ chiến phong đành phải khoát tay cười nói, nếu Lý Huynh không muốn bàn vậy, không nói chuyện này. Ta tin tưởng còn nhiều thời gian, Lý Huynh cùng tỷ tỷ ta vẫn có cơ hội. Lý Thất Xạ đành cười chứ không nói thêm, chuyện này hắn không hứng thú. Đương nhiên hắn hiểu Mị Linh lại rất hứng thú với chuyện ngựa giống. Thực tế chuyện này Lý Thất Xạ không có hứng thú. Dù là tỷ tỷ bộ chiến phong cũng vô cùng mâu thuẫn. Lý Thất Xạ cùng bộ chiến phong nhàn nhã uống rượu ngon. Bộ chiến phong tuy xuất thân cổ thế gia, hắn là người thân thiết ẩn xấu khôi hài, làm người ta không thể chán ghét. Sau uống một lượt rượu, bộ chiến phong lại thả chén rượu trong tay xuống nói ra, Lý Huỳnh, lời nói mạo phạm không biết nói không. Nói đi chuyện gì? Lý Thất Xạ uống rượu ngon nhàn nhã tự tại không đếm xỉa tới. Theo thiển kiến của tiểu đệ, bộ chiến phong nghiêm túc nói, Lý Huỳnh chỉ sợ không phải người thiên linh giới à. Đương nhiên nếu Lý Huỳnh cảm thấy bất tiện, xem như tiểu đệ chưa từng nói qua. Lý Thất Xạ nhẹ uống rượu ngon chỉ cười nói, sao người thấy được? Lý Huỳnh chính là nhân kiệt đường thời như chân long bay lượn ở cửu thiên, cuối cùng cũng hiện hách thiên hạ. Bộ chiến phong vừa cười vừa nói, dùng cách nhìn của tiểu đệ, Lý Huynh thực sự không phải thiếu niên vừa xuất đạo. Nhưng Lý Huynh tại thiên ninh giới không có uy danh, cho nên tiểu đệ suy đoán Lý Huynh từ ngoài tới thiên ninh giới. Nhìn qua bộ chiến phong một lát, Lý Thất Xạ cười, chuyện này không có gì không thể nói, người đoán không sai, ta tới từ nhân hoàng giới. Quả như ta nghĩ, bộ chiến phong vỗ đùi nói, ta suy đoán đúng 8-9 phần. Xem ra người còn có chuyện muốn nói à? Lý Thất Xạ híp mắt nhìn bộ chiến phong nhàn nhạt cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ muốn giới thiệu tỷ tỷ của ngươi cho ta quen đó. Không dám, không dám, Lý Huynh có chỗ hiểu lầm. Bộ chiến phong khom người tạ lỗi thập phần chân thành. Tiểu đệ lần này hẹn Lý Huynh tới thật muốn giới thiệu tỷ tỷ cho Huynh làm quen. Đồng thời tiểu đệ thành tâm có chuyện muốn hỏi Lý Huynh. Lý Thất Xạ chậm rãi uống chén rượu qua hồi lâu nói, có lời gì nói nghe một chút. Tiểu đệ muốn thỉnh giao Lý Huynh về chuyện vòng xoáy lớn. Bộ chiến phong vội nói ra, kính xin Lý Huynh vui lòng chỉ giáo. Với bộ chiến phong hỏi vấn đề này, Lý Thất Dạ híp mắt nhàn nhạt, xem ra người biết thật không ít. Không dám, không dám. Bộ Chiến Phong vội nói, đây với ta chỉ là suy đoán. Lý Huynh xuất hiện quá đúng lúc. Lý Huynh hiện thân tại Thiên Linh giới, thời gian chỉ sớm hơn vòng xoáy lớn bạo động một chút, cho nên tiểu đệ có suy đoán lớn mật Lý Huynh khả năng từ vòng xoáy lớn đi xa. Nói vậy người có ý nghĩ với vòng xoáy lớn sao? Lý Thất Dạ chậm rãi. Bộ Chiến Phong hít một hơi nghiêm túc, không dối gạt Lý Huynh, tiểu đệ thập phần quan tâm vòng xoáy lớn. Với tư cách là truyền nhân Bộ Chiến Thế Gia, đây là trách nhiệm của ta. Hoặc Lý Huynh cũng không biết Bộ Chiến Thế Gia có một ít sâu xa, nhưng tiểu đệ có thể nói cho Lý Huynh, Bộ Chiến Gia ở Thiên Đình giới là có nguyên nhân, chúng ta nhiều liên hệ với vòng xoáy lớn hơn bất cứ truyền thừa. Chuyện này ta có biết một hai. Lý Thất Dạ chậm rãi uống rượu ngon chậm rãi. Bộ Chiến Thế Gia các người tới giờ có ngàn vạn liên hệ với vòng xoáy lớn, quan hệ trong đó không người biết. Trong đó có nhiều việc phải ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên Bộ Chiến Thế Gia, ngược dòng tìm hiểu lai lịch Bộ Chiến Thế Gia các người. Lý Huynh biết rõ. Lý Thất Dạ nói thế làm Bộ Chiến Phong kinh ngạc, bởi chuyện này có nhiều thứ người ngoài không biết, dù là đệ tử Bộ Chiến Thế Gia cũng không thể nói rõ. Hắn với tư cách truyền nhân chỉ biết nhiều hơn các đệ tử khác. Dù Bộ Chiến Phong biết nhiều hơn, nhưng bí mật sau lưng chuyện này quan hệ chính thức hắn lại không biết. Chuyện ta không biết thật không nhiều. Lý Thất Dạ cười nhàn nhạt nói, nếu Bộ Chiến Thế Gia các người muốn làm rõ uyên nguyên gia tộc, có thể làm rõ liên hệ giữa gia tộc mình cùng vòng xoáy lớn, như vậy biết rõ khởi nguyên mị linh nhất tộc. Đổi một câu mà nói, nếu nói phổ Bộ Chiến Thế Gia là sách sử, vậy gia phổ của các người là lịch sử của mị linh. Có nhiều lịch sử mị linh không có cách nào tìm được đáp án, vậy có thể tìm ra đáp án từ phổ Bộ Chiến Gia các người. Điều kiện tiên quyết là các người có thể làm rõ lịch sử khởi nguyên gia tộc mình. Lý Thất Dạ uống rượu tự tại nói. Lý Thất Dạ nói vậy làm nội tâm Bộ Chiến Phong chấn động, bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ thì thào. Kiến thức Lý Huynh còn vượt xa tưởng tượng tiểu đệ, kiến giải như thế tiểu đệ còn xa mới bằng. Không có gì, đi nhiều nơi thì biết rõ nhiều việc hơn. Lý Thất Dạ uống dòng chén rượu ngon, nhẹ đặt tay trên bàn. Bộ Chiến Phong nhành rót đầy rượu cho Lý Thất Dạ, khiêm tốn lắng nghe Lý Thất Dạ thật tình nói. Thực tế có rất nhiều thứ tiểu đệ cũng mơ hồ, nhiều chuyện trong sử sách giống như có sương mù che phủ, cho nên kính xin Lý Huynh chỉ điểm sai lầm. Ta cũng không có chỉ điểm gì cho ngươi. Nếu như ngươi cho rằng ta lần này tới vì vòng xoáy lớn thì sai, ta chỉ đi ngang qua, đúng lúc dày vò một chút. Lý Thất Dạ từ từ uống rượu nhìn Bộ Chiến Phong, sau một lát chậm rãi nói. Nếu người muốn hỏi ta, phía dưới vòng xoáy lớn có cái gì, chẳng có vật liên hệ với Bộ Chiến Thế Gia, hoặc nói quan hệ đến mị linh, vấn đề này ta chỉ có thể nói cho người biết, ta không thể nói với người được. Đồ vật trong này liên quan tới khởi nguyên hải yêu, nơi quy túc thụ tộc, giống như nói, hải yêu tại cốt hải thụ tộc tạ thần thụ lĩnh. Những từ đó người ngoài không biết có thể lĩnh ngộ ra đáp án chính thức, cuối cùng vẫn là phải do chính mình đi tìm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt. Hải yêu cốt biển, thụ độc thần thụ lĩnh. Nghe nói như thế Bộ Chiến Phong thì thào. Cuối cùng Bộ Chiến Phong ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ giật mình. Chẳng lẽ nói khởi nguyên chúng ta và hải yêu thụ tộc có tương tự. Chương 1877. Không, đây là ngươi hiểu sai. Lý Thất Dạ cười nói. Vì cái gì mỹ linh các ngươi gọi là con cưng ông trời mà không phải hải yêu, không phải thụ tộc? Vì cái gì hải yêu không muốn rời khỏi Thiên Linh giới mà thụ tộc bất luận thế nào cuối cùng vẫn phải về Thiên Linh giới quy túc? Trong đó nhiều thứ tương tự, thực tế nguyên nhân thực sự đáp án chính thức rất khác nhau. Ngài Lý Thất Dạ nói vậy, Bộ Chiến Phong trầm ngâm thì thào. Lý Huynh vừa nói như vậy, tiểu đệ như có điều ngộ ra. Thụ tộc tọa hóa hẳn là phản tổ cám dễ đại địa, mà lịch đại tới nay hải thần cũng thu được tam xóa kích thừa nhận. Sau khi hải thần có tam xoa kích có tư cách chiến với tiền đế. Vấn đề như vậy, lịch đại tới nay nhiều người nghiên cứu thảo luận về cái gì thụ tộc cuối cùng phải trở về Thiên Linh giới, nguyên nhân là gì? Tại Thiên Linh giới từng có người nói qua, dù thụ tộc đi địa phương khác một ngày nào đó họ sắp chết già phải về Thiên Linh giới mà chết. Đối với họ, chỉ có chết già tại Thiên Linh giới mới thực sự là lá rụng về cội. Về phần hải yêu, nếu hải yêu không muốn rời khỏi Thiên Đình giới, mọi người cảm thấy có thể lý giải, bởi trong cửu giới không có nơi nào thích hợp cho hải yêu sinh tồn hơn Thiên Đình giới. Cả thiên linh giới chính là biển rộng mênh mông. Cả thiên linh giới nơi đâu thích hợp cho hải yêu sinh tốt nhất. Hải yêu không ở thiên linh giới còn có thể đi đâu. Nhưng mà làm cho một ít người không nhịn được nghiên cứu, hải yêu không trở thành tiên đế mà trở thành hải thần với tư cách thần khí cường đại nhất hải yêu, thậm chí là thần khí chân khí áp chế tiên đế tam xoa kích. Sau lưng tam xoa kích ẩn chứa bí mật thế nào? Binh khí cường đại như thế có lai lịch gì? Nếu người muốn tìm ra đáp án chính thức, chỉ có đi vòng xoáy lớn, hoặc nói trong đó có thể có đáp án. Đương nhiên điều kiện tiên quyết người có thể sống mà tới nơi có đáp án chân chính. Lý Thế Dạ nhìn bộ chiến phong thất thần. Đi vòng xoáy lớn, bộ chiến phong hít một hơi sâu cười khổ lắc đầu nói. Tiểu đệ thật không phải tự coi nhẹ mình, nhưng muốn nói đi vòng xoáy lớn tiểu đệ còn chưa có tư cách kia. Không có bản lãnh đó, đi tới nơi có đáp án chỉ sợ ta còn chưa tới cuối vòng xoáy lớn. Cũng bị lực lượng vòng xoáy lớn xé thành phấn vụn, ngay cả thần hoàng cũng không thể đi huống chi là ta. Nếu ta nhớ không lầm, tổ sư bộ chiến tiên đế các người đi qua vòng xoáy lớn. Lý Thất Giả cười lên, chậm rãi nói. Hắn là một trong số ít tiên đế có chấp nhất với vòng xoáy lớn, vượt qua xa các tiên đế khác. Bộ chiến phong trầm mặc cuối cùng đành phải nói. Nghe lão tổ trong tộc nói, tổ sư bộ chiến tiên đế thực đi vào vòng xoáy lớn, truyền thuyết nói còn là đi tới nơi cuối cùng. Nói tới đây bộ chiến phòng bất đắc dĩ khoát tay, nhưng mà lão nhân ra ông ta từ khi vòng xoáy lớn trở về ít bàn chuyện trong đó. Còn lão tổ nói, lão nhân ra ông ta sau khi trở về không bàn với ai chuyện vòng xoáy lớn, không dưới vòng xoáy lớn. Nói có cái gì, chuyện này cũng làm bộ chiến thiết ra chúng ta không hiểu. Muốn biết một ít chuyện chuyện này không có, Lý Thất Dạ ngàn nhát địa phẩm lấy rượu. Nếu ta không có đoán sai, bộ chiến thiên đế từng lưu lại hai phần tuyệt bí đế cáo, mở ra tuyệt bí đế cáo phần thứ hai, hoặc là trong này có một ít đáp án. Sao người biết chuyện này? Nghe Lý Thất Giả nói bộ chiến phong hoảng sợ. Lý Thất Giả bộ dáng tự tại nói, ta đã nói qua chuyện ta không biết không nhiều. Nói như vậy, tiên đế bình thường lưu lại một phần tuyệt bí đế cáo, tiên đế chính thức lưu lại hai phần tuyệt bí đế cáo rất ít. Nếu tiên đế lưu lại hai phần tuyệt bí đế cáo, nói rõ đây là đại sự kinh thiên liên quan tới bí mật tuyền cổ, không thể để thế nhân dễ biết. Chỉ có cường giả chính thức, chỉ có cường giả đạt đến cấp độ này mới có tư cách biết bí mật. Sao người biết? Nghe Lý Thất Giả nói vậy, bộ chiến phong hoảng sợ thoáng cái đứng lên không thể tưởng tượng nhìn Lý Thất Giả. Đế cáo có vài loại, có đế cáo công bố thiên hạ, cũng có đế cáo gửi cho chiến tướng, cũng có một loại chính là truyền thế tuyệt bí đế cáo. Về phần tuyệt bí đế cáo, bình thường chỉ truyền cho hậu nhân, hơn nữa loại tuyệt bí đế cáo này không thể mở. Chỉ khi đạt đến đủ điều kiện, nếu không dù là con ruột tiên đế cũng không có cách mở. Truyền thuyết mỗi một vị tiên đế đều lưu lại một phần tuyệt bí đế cáo. Về phần tuyệt bí đế cáo có ghi lại gì hậu nhân không biết, chỉ có nhân tài đủ điều kiện mới có thể mở tuyệt bí đế cáo. Hơn nữa người đọc được đế cáo bình thường không mang nội dung bên trong nói ra ngoài, dù là người thân nhất của mình cũng không ngoại lệ. Đối với bộ chiến phong hoàng sợ, Lý Thất Giả xem như không thấy, lặng lặng ngồi yên chỗ kia, nhàn nhã uống rượu. Không phải ta đã nói sao, thế gian này chuyện ta không biết cũng không nhiều lắm. Bộ chiến phong kinh nghi bất định nhìn Lý Thất Giả, đổi lại người khác nhất định hoài nghi Lý Thất Giả rình coi bí mật bộ chiến gia. Lòng hắn hiểu rõ Lý Thất Giả không có khả năng rình coi bí mật bộ chiến thế gia. Có nhiều thứ ngay cả hắn là đệ tử bộ chiến thế gia cũng không biết, ngoại nhân sao có thể nhìn. Bộ chiến phòng hít một hơi sâu ngồi xuống, nhìn Lý Thất Giả cuối cùng cười khổ lắc đầu. Lý Huỳnh biết nhiều bí mật như vậy, Lý Huỳnh cũng nên biết, chỉ bằng ta còn chưa có tư cách mở tuyệt bí đế cáo. Nếu ta có thể mở ra chỉ sợ không cần thỉnh giáo Lý Huỳnh. Tuyệt bí đế cáo truyền thuyết chỉ có trở thành tiên đế hoặc tới gần tiên đế mới có thể xem. Cũng có người nói tuyệt thế thần hoàng cũng có thể có tư cách xem đế cáo, nhưng nó là thật giả vãn bối không biết. Lý Thất Giả nhìn bộ chiến phòng cười. Ta đây là biết rõ, ngươi không có tư cách xem tuyệt đế bí cáo, nhưng mà ngươi cũng đừng nói cho ta biết, trong bộ chiến thế gia không có ai xem tuyệt bí đế cáo. Lời này đi hống người khác còn được chứ, trước mà ta thì không thể thực hiện. Chương 1878, đế cáo. Bộ chiến phòng cười khổ trầm ngâm, bộ chiến thế gia đúng là có người xem qua tuyệt bí đế cáo. Nhưng với người có tư cách xem tuyệt bí đế cáo, dù họ xem qua cũng không nhất định nói nội dung cho người ta biết. Tổ tiên bộ trên thế gian chúng ta đúng là người mở tuyệt bí đế cáo ra xem. Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc, ít nhất là vị lão tổ kia nói thế. Bộ trên phòng đành nói vậy. Lý Thừa Dạ cười lắc đầu nói ra, ngay cả bộ chiến thế gia đều bất lực, ta không giúp người được. Dù sao nhiều thứ cần chính mình đi cố gắng, khi cần thiết người là có thể đánh vỡ lối cũ. Bộ chiến phong đành thở dài một hơi trầm mặc thoáng, hồi lâu hắn là nhìn Lý Thất Dạ nghiêm túc. Về một ít truyền thuyết trong vòng xoáy lớn, một ít chuyện mị linh tiểu đệ cũng biết một ít, có chuyện còn thỉnh giáo Lý huynh chỉ giáo. Nói tới đây, bộ chiến phong là thập phần chân thành cung kính. Nói đi, đã uống rượu ngon của người, nếu có thể ta xem xét. Lý Thất Dạ chậm rãi uống rượu ngon nói. Bộ chiến phong trầm ngâm nói ra, ta vừa phỏng đoán Lý huynh đã đi qua vòng xoáy lớn. Lý huynh cũng biết bộ chiến gia ta lưu tâm với vòng xoáy lớn. Nếu nói chúng ta không có sinh ra ảo giác, ngày đó Lý huynh sẽ lầm vòng xoáy, phía dưới dường như có tiếng hét điên cuồng vang, thiên địa lay động, không biết đúng không? Lúc này bộ chiến phong tìm từ hết sức cẩn thận, sợ làm Lý Thất Dạ không vui. Ta biết rõ các người muốn hỏi gì. Lý Thất Dạ thả chén rượu trong tay xuống, nhìn bộ chiến phong nói, ngươi sợ chuyện không nên xảy ra sẽ xảy ra đúng không? Bộ chiến phong gật đầu nói, tiểu đệ đúng là sầu lo như vậy. Đây là sứ mạng bộ chiến gia, sớm có tin đồn đại, một ngày nào đó thứ đó nên hạng lâm sẽ hạng lâm. Chuyện này nó mang lại tai nạn cho mị linh. Việc này thật tồn tại, Lý Thất Dạ nói, nhưng mà ít nhất với người bây giờ nói là quá lo. Người nghĩ mãi không rõ mị linh lưu lại trong thiên đình giới là cái gì. Có nhiều thứ sao dễ như vậy, không phải nói muốn hạng lâm là hạng lâm. Nói tới đây Lý Thất Dạ có phần thơm ý nhìn bộ chiến phòng nói, tại thiên đình giới nội tình mị linh vượt quá người tưởng tượng. Lại nói năm đó tổ tiên bộ chiến thế gia các người có hay không một hơi giết đến điểm cuối vòng xoáy lớn, nếu hắn có thể giết xuống dưới chắc chắn hắn có địa phòng. Câu nói sau cùng, nói tới lời cuối, Lý Thất Dạ bừng chén rượu nói, mượn một câu cách ngôn, trời tạo nghiệp chướng có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống. Bộ chiến phong tinh tế thưởng thức lời Lý Thất Dạ, tốt cho câu này, nên nói ta cũng nói uống rượu. Sau khi bộ chiến phong tinh tế thưởng thức lời Lý Thất Dạ cười ha hạ uống cạn chén rượu. Bộ chiến phong phục hồi tinh thần vội rót đầy cho Lý Thất Dạ. Được bộ chiến phong giữ lại, Lý Thất Dạ cũng ở lại hòn đảo. Trong cuộc sống Lý Thất Dạ, bộ chiến phong thỉnh giáo Lý Thất Dạ không ít vấn đề. Với vài vấn đề bộ chiến phong, Lý Thất Dạ tùy ý mà trả lời. Bộ chiến phong có thể nói là người hiếu học, không ngại học người dưới. Hắn thỉnh giáo Lý Thất Dạ không phải vấn đề tu luyện, không liên quan đến công pháp, thỉnh giáo đa số là kỳ văn dị sự. Với người ngoài, như bộ chiến phong mà nói, có thể nói khó được. Bộ chiến thế gia tại thiên đình giới địa vị đủ cao, có tư cách truyền nhân bộ chiến thế gia, có đủ quyền thế cường đại. Nhưng bộ chiến phong lại không có ngạo khí, không cho rằng mình xuất thân từ bộ chiến thế gia thì khinh thường thỉnh giáo người khác. Đa số đệ tử đại giáo cường quốc đều có vài phần ngạo khí, dù họ không ghi giấy người ta cũng không thể làm chuyện học người dưới. Mà bộ chiến phong trước mặt Lý Thất Dạ không có loại ngạo khí, cảm thấy tài trí của mình hơn xa người khác. Trước mặt Lý Thất Dạ hắn giống ván bối thỉnh giáo, Lý Thất Dạ không ngại học hỏi kẻ dưới. Chính bởi phẩm chất đáng quý của bộ chiến phong, Lý Thất Dạ mới có thể chỉ điểm cho hắn một hai, nếu không đổi lại là truyền nhân đại giáo cường quốc, Lý Thất Dạ hắn mặc kệ. Trong mấy ngày này bộ chiến phong ngược lại vẫn muốn tác hợp tỉ tỉ hắn cho Lý Thất Dạ, mặc kệ hắn thế nào, tỉ tỉ hắn, Lý Thất Dạ cũng chẳng chút tiến triển. Tỉ tỉ bộ chiến phong loại quan hệ thông xa này, ngựa giống truyền thừa huyết thống không hứng thú, thậm chí phản kháng, cho nên mặc kệ bộ chiến phong dù thế nào, nói Lý Thất Dạ tốt ra sao tỉ tỉ hắn đều không hứng thú. Về phần Lý Thất Dạ càng không hứng thú, không muốn gặp tỉ tỉ bộ chiến phong, cho nên cuối cùng bộ chiến phong chỉ đành buông thả. Bộ chiến phong bất đắc dĩ nói, ải Lý huynh, ta đúng là hy vọng người thành tỷ phu ta, kể từ đó quan hệ chúng ta sẽ gần hơn đúng không? Với bộ chiến phong một lòng tác hợp, Lý Thất Dạ cười rộ không có đả kích, bộ chiến phong chỉ cười. Nói thật Lý huynh, bộ chiến phong vẫn là chưa từ bỏ ý đồ nói, tỷ tỷ ta cái gì cũng tốt nhưng mà mâu thuẫn chuyện hôn nhân. Thằng cho rằng đây là hôn nhân gia tộc, là hôn nhân bị gia tộc mang ra mua bán. Nhưng mà nhà chúng ta tin tưởng nếu Lý huynh và tỷ tỷ ta ở chung, dùng mị lực của Lý huynh tuyệt đối có thể chinh phục tỷ tỷ ta. Lý huynh tin tưởng ta, người tuyệt đối có mị lực làm nữ nhân khuynh đảo. Bộ chiến phong giật dây, nếu không ta an bài cho người gặp nhau một chút để hai người có thể tán ngẫu dưới trăng nha. Ngay bộ chiến phong giật dây, Lý Thất Dạ cười rộ nhẹ lắc đầu. Hữu duyên thì tương kiến mà vô duyên thì không cần miễn cưỡng. Lý Thất Dạ nói vậy, bộ chiến phong thở một hơi không biết cách nào tác hợp cho hai người họ. Nhưng mà Lý Thất Dạ trên hòn đảo bộ chiến ra vài ngày, bộ chiến phong mang cho Lý Thất Dạ một tin, hắn nhìn Lý Thất Dạ. Lý huynh người nói xem. Muốn đi Long Yêu Hải, vậy có một cái tin tức người nhất định thấy hứng thú. Tin gì? Lý Tất Dạ hỏi bởi chỗ này vài ngày có ý định rời khỏi Bích Dương Hải, tiến tới Long Yêu Hải, bởi Tôn Hoàng đi Long Yêu Hải. Hắn muốn đi một chuyến muốn xem Tôn Hoàng rốt cuộc truy tìm được manh mối gì. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.